đêm cô đơn ngồi đó mong chờ, chờ em đến xóa hết đi bao niềm đau. Vì sao anh ơi, vì sao em ơi, tình yêu đó không có chung đâu. Vì sao anh ơi, vì sao em ơi, tình yêu đó xa vắng đâu rồi. Hơi ôm giờ vắng xa.